mật yêu 100%, bảo bối thuộc về nam thần. Chương 100, kỳ thi hàng tháng, 6. Góc truyện audio.com. Một bên Tô Niên Niên, nắm chặt nắm đấm, 10 phút trước, Cố Tử Thần vừa đem lái xe đến cửa trường học, bên cạnh nghiêng nghiêng đánh tới một cỗ màu đỏ BMW. Hai chiếc xe suýt nữa tông vào đuôi xe, tài xế lập tức xuống gõ xe của anh cửa. Cố Tử Thần cau mày, quay cửa kính xe xuống, trước mặt đứng đấy một cái màu đen chức nghiệp bộ váy. Ngũ quan tinh xảo con giá, anh ngẩn người, lễ phép chào hỏi, gì tốt, người như thế nào tại đây? Sở Tố Tâm thở ra một hơi dài, mỉm cười, a hát, là tiểu cô đó, tôi cho Niên Niên dọn dẹp phòng ở đã gặp nàng chuẩn khảo chứng rơi vào nhà rồi. Ta là tới cho cô đưa chuẩn khảo chứng đấy. Cố Tử Thần gật đầu. Sở Tố Tâm thần sắc lo lắng. Nói, tiểu cố, ngươi giúp ta đem chuẩn khảo chứng đưa cho cô được không? Dì công ty bây giờ có việc gấp, nhất định phải đi xử lý. Cố Tử Thần sợ run lên. Trong đầu thổi qua ngày hôm qua cùng Tô Niên Niên cãi nhau lúc nói câu kia khẳng BOANG. Hữu lực về sau tuyệt đối sẽ không quan tâm cô việc đâu đâu. Anh như thế nào có loại nhàn nhạt tự mình đánh mình mặt yêu thương. Nhưng anh không có cự tuyệt Sở Tố Tâm, mà là vươn tay nhận lấy Tô Niên Niên chuẩn khảo chứng. Thấp giọng nói ra, tốt, trường thi cửa ra vào. Tiếu Vũ lại là cả lơ phất phơ khen Kim Vân vài câu. Thẳng đem cái này thời mãn kinh con gái khen ngợi lộ ra rồi dáng tươi cười. Anh mới nhìn đến một bên tội nghiệp Tô Niên Niên. Cả người cả kinh, Tô Niên Niên, người như thế nào tại đây à, nếu không phải nhìn kỹ. Anh đều nhanh nhận thức không ra cái này có vẻ bệnh nữ sinh là ngày đó tràn ngập sức sống dáng tươi cười sáng lạn nữ sinh là cùng là một người. Tô Niên Niên hữu khí vô lực nói, quên mang chuẩn khảo chứng rồi. Tiếu Vũ sửng sốt, lần trước Cố Tử Thần bọn người lưu cho cô bóng mờ quá nặng. Anh quyết định thật nhanh quyết định giúp cô cùng lão sư cầu tình. Chưa từng nghĩ một đạo quen thuộc trong trẻo nhưng lạnh lùng tiếng nói truyền đến. Tô Niên Niên, ngươi chuẩn khảo chứng, Tiếu Vũ dùng mình một cái. Đối với chậm rãi đi tới cao lớn thân ảnh có loại bản năng phạm sợ hãi. Cố Tử Thần đi đến Tô Niên Niên bên người dừng lại. Đã gặp nàng sắc mặt không được, lông mày không ý thức nhào, mà bắt đầu, Tô Niên Niên giờ phút này trong lòng chỉ có một nghĩ cách. Cố Tử Thần thằng này quả thực là thần binh trời giáng đó. Thân ảnh thoáng cái mà cao lớn đi lên, cô thò tay đi lấy, hai người đầu ngón tay chạm nhau, Cố Tử Thần lập tức mà cảm nhận được trên người nàng vẻ này dị thường nhiệt độ. Trầm mặt hỏi, ngươi biết rõ ngươi bệnh rồi hả? Cái này heo thật sự là đần độn, mình cũng chăm sóc không dường như mình sao? Tô Niên Niên hít hít cái mũi, lắc đầu, không có việc gì, tôi đã uống thuốc xong. Cố Tử Thần, cảm ơn ngươi đó, ngày bình thường cô luôn đem Cố Tử Thần trở thành cái chết của mình đối đầu. Nhưng bây giờ cô thật là từ trong lòng cảm tạ Cố Tử Thần. Bằng không cô không chỉ không tham gia được cuộc thi, nói không chừng trên đường về nhà mà ngã xuống đây này. Cố Tử Thần lại lần nữa khôi phục thành mặt co quắp mặt. Đi thi à, Tiếu Vũ, ngươi chiều cô tốt cô. Tạm thời bị bắt lính Tiếu Vũ vẻ mặt đau khổ, gật đầu đồng ý, Tô Niên Niên cầm chuẩn khảo chứng đi qua. Kim Vân lần này không nói gì, nhất là thái độ hay là lạnh dọa người. Cố Tử Thần vốn đã đi ra ngoài hai bước, bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, gọi lại Tô Niên Niên, heo thần tài, đứng lại, à Tô Niên Niên quay người, từ trong phòng học thò ra cái đầu nhỏ, bởi vì lấy sinh bệnh nguyên nhân, không có bình thường trương dương sáng lạn phong độ, mà là nhiều hơn chút ít cô bé nhu nhược, trong ánh mắt tràn ngập mê mang, Cố Tử Thần hô hấp cứng lại. Dừng vài giây, mới đi tiến lên, Kim Vân ngăn lại anh, lạnh giọng nói, ngươi không phải cái này trường thi đấy, không thể đi vào, cách trương,